Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1105. Tác dụng của Hư Thiên Lệnh. 5 khối Hư Thiên Lệnh trên người, một khối thì lấy được từ đảo nguyên, đó là cổ để dành của gã Tư Đồ Nhượng. Khối thứ hai thì lấy được trong thời gian ở Bái Nguyệt Thành, đoạt được từ tay của Khấu Cửu. Khối thứ ba thì đạt được trong Loa Thành do Linh Kiếp Nhan thu mua. Còn hai khối còn lại là do đệ tử của Liễu Như Yên cống hiến. Trước đây không biết tác dụng của Hư Thiên Lệnh, Đường Phong thấy nhiều người đi đoạt như vậy, nhưng cũng không lưu ý. Lại không ngờ tới lân quanh một hồi có liền 5 khối. Hiện giờ biết được tác dụng của Hư Thiên Lệnh, tự nhiên biết nó quý giá ở chỗ nào. Có nó thì liền có thể phá giải được cục diện khó khăn của Tuyệt Thất. Có nó có thể kiếm được trọng bảo trong Tuyệt Thất. Thật là tốt quá, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Đoạn Tơ Lưu hưng phấn dị thường. Cho dù là ai được hồi sinh trong tuyệt cảnh, tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại thấy được ánh sáng mặt trời thì cũng không thể bình tĩnh được. Không chỉ có thể ra ngoài mà còn có thể thu hoạch được trọng bảo ở đây. Ánh mắt của Đoạn Tây Lâu sáng quắc nhìn Đường Phong, cho thần sắc cũng tối sầm lại. Chẳng qua, dù sao đây cũng chỉ là thủy điện, bảo bối được cất trong gian tuyệt thất này cũng không phải là quá tốt. Đường huynh, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Còn có thể sống đi ra ngoài đã là vô cùng sung sướng, bảo vật cùng các thứ khác chỉ là thứ yếu mà thôi. Đường Phong nở nụ cười. Đường huynh quả thực là rộng rãi, tiểu đệ bái phục. Đoạn Tây Lâu vô cùng thành khẩn nói. Hiện giờ nên làm thế nào đây? Để ta xem. Đoạn Tây Lâu cầm Hư Thiên Lệnh đi, một mặt tìm tòi trong gian phòng, một mặt nói. Chỉ cần tìm được nơi đặt Hư Thiên Lệnh là có thể phá được tuyệt cảnh trong tuyệt thất. Trước tiên, Đường huynh cần phải chuẩn bị thật tốt để thu bảo vật. Bảo vật ở trong tuyệt thất hơn rất nhiều so với các gian mật thất bình thường. Nếu nó là binh khí thì nhất định ra ngoài tiên binh, có thể là thứ thần binh hoặc hồn binh. Nếu là đan dược thì cũng phải là đan dược tuyệt đỉnh. Còn nếu là linh thạch thì kém cỏi nhất cũng phải là linh thạch đỉnh cấp, thậm chí có thể thu hoạch được linh tinh. Thần sắc Đường Phong khẽ động. Linh tinh sao? Phải, xứ này thò với linh thạch đỉnh cấp còn muốn tốt hơn rất nhiều. Đoạn Tây Lâu còn chưa kịp giải thích xong thì đã hưng phấn hô lên. Ở chỗ này rồi. Đường Phong vội vã bước tới nhìn, quả nhiên thấy sàn nhà trước mặt Đoạn Tây Lâu có chút dị động. Sàn nhà bị hắn dẫm lên, chậm rãi lún xuống, chợt có một chỗ lõm xuất hiện trong mí mắt của Đường Phong. Vết lõm này cho dù hình dạng hay kích cỡ đều giống với Hư Thiên Lệnh, có thể nghĩ được đây chính là chỗ để đặt Hư Thiên Lệnh vào. Đoạn Tây Lâu hưng phấn, liền đưa tay định đặt Hư Thiên Lệnh vào trong chỗ lõm, nhưng chưa kịp bỏ vào thì đã vội rụt trở về. Hắn cười khan một tiếng. Đường huynh tự tới đi. Vừa nói hắn vừa đưa khối Hư Thiên Lệnh về phía Đường Phong. Vừa rồi hắn đã quá hưng phấn cho nên hồn nhiên quên mất chủ nhân của Hư Thiên Lệnh là ai. Nếu không, lấy tính cách của hắn thì sẽ không bao giờ bao biện để làm hành động này. Đường Phong cũng không từ chối, nhẹ nhàng tiếp nhận lấy Hư Thiên Lệnh rồi đặt xuống phía dưới. Vừa như in, khi Hư Thiên Lệnh vừa được đặt vào trong chỗ lõm, thì khối Hư Thiên Lệnh không biết làm từ tài liệu nào, đột nhiên lại tỏa ra quang mang trong suốt. Quang mang nhàn nhạt này trông rất đẹp mắt. Rồi chợt con ngũ trảo kim long ở trên không không ngờ lại cử động. Nó phảng phất như là vật sống, đang cử động bên trong lệnh bài. Chỉ trong thời gian chốc lát, liền ly khai khỏi lệnh bài, dùng một loại tốc độ không nhanh không chậm mà đặt chân xuống sàn nhà. Hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu lặng lặng đợi trong chốc lát, cho tới khi con kim long này chạy quanh gian nhà một vòng, thì đột nhiên Đường Phong cảm giác động tĩnh răng rắc truyền tới từ dưới chân. Cùng lúc đó thì kim long đang chạy cũng kêu lên một tiếng long ngâm vô cùng điếc tai, to rõ vô cùng. Soạt soạt, âm thanh của sàn nhà vang lên, kim long vỡ vụn biến thành bột phấn rơi đầy trên sàn nhà. Một âm thanh ầm ầm truyền tới từ dưới chân, một khối đá mọc lên nhanh chóng. Khối đá này dâng cao ngang người thì dừng lại, lập tức một đóa liên hoa chậm rãi buông tỏa ra từ trên tấm đá. Tràng cảnh ly kỳ bậc này không chỉ khiến cho Đoạn Tây Lâu ngây người, mà ngay cả Đường Phong cũng vô cùng khẩn trương, không hề thoải mái được. Hắn rất sợ xuất hiện một sai lầm nào trong đó. Cuối cùng thì khối đá cũng nhả ra hình dạng của đóa liên hoa. Ở chính giữa đóa liên hoa này chuyển ra ba động cương khí, nhưng còn có một mùi thơm kỳ dị đập vào mặt. Loại hương vị này không nồng nhưng lưu lại thật lâu. Điều này khiến cho mùi hôi trong căn phòng cũng bị khu trừ đi, không còn sót lại chút nào. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trung tâm đóa liên hoa bằng đá kia có một viên linh đan to chừng ngón tay cái. Linh đan này có màu trắng nõn, sáng loáng, thần chất. Nhìn qua có loại cảm giác thèm thuồng cho vào trong miệng. Một tiếng gầm nhỏ truyền tới bên tai. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Tây Lâu đang đứng bên kia, nuốt nước bọt liên tục. Một viên linh đan không tồi. Đoạn Tây Lâu nhận thấy dị trạng của mình, vội vàng chuyển rời lực chú ý. Trái ngược lại, Đường Phong thì có chút thoáng thất vọng. Vừa rồi nghe Đoạn Tây Lâu nói cái gì tinh linh, hắn còn đang muốn kiến thức một chút. Lại không nghĩ rằng thứ cất giấu trong phòng này chỉ là một viên linh đan. Tuy rằng linh đan này nhìn qua có vẻ bất phàm, nhưng Đường Phong làm sao biết được tác dụng của nó chứ? Đường huynh, linh đan xuất thế phải thu lại thật nhanh, miễn cho linh khí bị tiết ra ngoài. Đoạn Tây Lâu thấy Đường Phong đờ đẫn không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đường huynh có bình ngọc hay không? Nếu không có thì cũng không sao, tiểu đệ có mang theo. Không cần, ta có. Đường Phong gật đầu sờ tay vào trong ngực móc ra một cái chai đỏ như máu. Đoạn Tây Lâu ngưng mắt nhìn lại kinh hô. Bình ngọc huyết tủy, bảo bối của Đường huynh cũng không hề ít nha. Nếu cái chai này dùng để đựng đan dược thì quá tốt. Đan dược được đặt trong đó, cho dù thời gian trôi qua bao lâu thì dược hiệu cũng không hề mất đi. Trên người Đường Phong có vô số bảo bối, bình ngọc huyết tủy này chẳng qua chỉ là một trong những cái chai hắn dùng để đựng máu của Niết Bàn Hỏa Phượng mà thôi. Sau khi máu Niết Bàn dùng hết thì không có chỗ nào để dùng tới, đến lúc này mới lấy ra để đựng linh đan. Linh đan có linh, tất nhiên Đường Phong không dám dễ dàng đưa tay chạm vào. Hắn vất tay một cái, liền có một cỗ kinh khí xảo diệu cuốn lấy linh đan đưa vào trong bình. Nếu linh đan được giấu trong tuyệt thất thì tuyệt đối nó không phải hàng thường. Đường huynh, nhìn ở đây này, trên đóa thạch liên này có nói rõ công dụng của linh đan. Ánh mắt của Đoạn Tây Lâu rất sắc bén, trỏ trong chốc lát liền nhìn ra thấy một loạt chữ nhỏ khắc trên thạch liên. Đường Phong liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy trên thạch liên có khắc mấy chữ: Kiển Nguyên Sinh Linh Đan, thiên giai đỉnh phong phục dụng liền có thể tấn chức linh giai. Chỉ có mấy chữ đơn giản như vậy nhưng cũng khiến cho Đoạn Tây Lâu say mê không ngớt. Thực lực của hắn vừa lúc tới thiên giai đỉnh phong, nếu viên đan dược này cho hắn ăn vào thì liền có thể trực tiếp tấn chức linh giai. Đây chẳng khác nào bớt đi được rất nhiều năm khổ tu. Chúc mừng Đường huynh, chúc mừng Đường huynh đã thu được linh đan. Đoạn Tây Lâu thu lại sắc mặt, dáng vẻ tươi cười nói lời chúc mừng. Mặc dù linh đan này có chỗ tốt đối với hắn, nhưng Đoạn Tây Lâu cũng không biết là do Đường Phong cung cấp hư thiên lệnh thì mới có thể thu được, cho nên chuyện này không có phần của mình. Huống chi khối hư thiên lệnh quý giá kia còn cứu mình ra khỏi tuyệt thất. Mình còn nợ Đường Phong một cái mạng, làm sao có thể dám mở ước tới linh đan của người ta. Cùng vui, Đường Phong lên tiếng. Hắn vô cùng muốn biết tác dụng của viên linh đan, dù sao cũng là thứ tốt đi ra từ trong tuyệt thất. Nhưng đến khi biết tác dụng của chân chính của linh đan thì hắn cảm thấy nó hơi kém. Chẳng qua chỉ khiến cho người ta từ thiên giai đỉnh phong tấn chức linh giai, xác thực không phải đồ quá tốt. Nhưng nếu so với các loại đan dược khác thì nó cũng vô cùng quý trọng, vừa lúc có thể cho Chu Tiểu Điệp sử dụng. Hiện giờ Chu Tiểu Điệp là thiên giai thượng phẩm, lấy tư chất và tốc độ tu luyện của nàng ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa mới có thể tấn chức linh giai. Đấy là còn phải có một ít cơ duyên mới thành, còn nếu không thời gian có thể lâu hơn. Phục dụng một viên linh đan này chẳng khác nào giúp nàng bớt được mấy năm khổ tu, hoặc có lẽ nhiều hơn. Lại nói tiếp là quả quyển nguyên sinh linh đan này mới thu được và tinh thần thiên nguyên đan trước đây có hiệu quả tương tự nhau, chẳng qua là cái sau có tác dụng trực tiếp rõ ràng hơn cái trước. Tinh thần thiên nguyên đan chỉ là để cho người dùng đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn, dùng cảnh giới mới có để cảm ngộ linh khí trong thiên địa, dẫn tới việc đột phá gông cùm của thiên giai mà tấn chức linh giai. Nhưng quyền nguyên sinh linh đan lại không giống như vậy. Nếu như giới thiệu về nó trên Thạch Liên không sai, thì bất kỳ một ai có cảnh giới thiên giai đỉnh phong dùng nó đều có thể lập tức tiến chức lên linh giai. Có thể nói, một viên đan dược này có thể mạnh mẽ giúp người ta để thăng tới trình độ linh giai. Từ điểm này mà xét thì công hiệu của tinh thần thiên nguyên đan không bằng kiền nguyên sinh linh đan. Đường huynh, thu đan dược rồi chúng ta cũng nên đi ra. Đoạn Tây Lâu nhắc nhở một tiếng, liền chạy tới chỗ nghỉ tạm của mình trong tuyệt thất, thu thập toàn bộ vũ khí, linh thạch, đóng gói rồi lên đường. Đường Phong gật đầu, chờ Đoạn Tây Lâu đi trở lại bên cạnh Thạch Liên, thì Thạch Liên chậm rãi hạ xuống, hướng tới mặt đất sụt dần xuống. Cho tới khi tất cả mọi thứ khôi phục như cũ, thì khối hư thiên lệnh được đặt trong chỗ lõm đột nhiên cạch một tiếng vỡ vụn. Hư thiên lệnh chỉ có thể sử dụng được một lần. Đoạn Tây Lâu thấy cảnh này, liền mở miệng giải thích. Chuyện này cũng là bình thường, dù sao trong tuyệt thất có dấu trọng bảo. Nếu như hư thiên lệnh còn có thể sử dụng vô hạn, thì những bảo bối trong tuyệt thất đều đã sớm bị người khác thu lấy, cũng sẽ không còn tồn tại loại tuyệt thất như vậy nữa. Hơn nữa, Đường Phong mơ hồ nghĩ ra, thứ để mở cơ quan then chốt chính là bức tranh khắc hình kim long ở trên hư thiên lệnh. Chính bởi vì nó chạy trong gian phòng cho nên cơ quan then chốt mới bị mở. Hiện giờ kim long đã biến mất không thấy, thì tự nhiên hư thiên lệnh cũng không còn dùng được nữa. Âm thanh răng rắc truyền tới bên tai, cửa phòng vẫn đóng chặt, cuối cùng được mở ra. Để trễ thì sinh biến, hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu nhanh chóng chạy ra, một trước một sau thoát khỏi tuyệt thất. Hít thở không khí trong lành bên người xong, cho dù là Đường Phong hay Đoạn Tây Lâu đều cảm thấy mình như vừa được hồi sinh. Vừa rồi đi nhầm vào trong tuyệt thất, nếu không phải trên người Đường Phong có hư thiên lệnh, thì kết cục của hai người không cần nghi ngờ chắc chắn sẽ bị chết ở bên trong, giống như chủ nhân của mấy bộ hài cốt kia, cho tới 100 năm sau, thậm chí thời gian lâu hơn mới có người phát hiện. Liếc mắt nhìn nhau, hai người không khỏi cười lớn. Lúc này trải qua nguy hiểm không khỏi khiến cho hai người trở nên thân cận nhiều hơn. Đường Phong là bởi vì do khí độ và học thức của Đoạn Tây Lâu thuyết phục. Đối với hư thiên điện này, phảng phất như người này biết rất nhiều. Hơn nữa, khi tìm được linh đan trong tuyệt thất, và lúc đó Đoạn Tây Lâu lại rất cần tới nó, nhưng hắn cũng không có ý niệm chiếm đoạt trong đầu. Bởi vậy có thể thấy được người này đáng giá kết giao. Tuy rằng thực lực có chút thấp, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không thể chê được. Trái lại, với Đoạn Tây Lâu vô cùng bội phục sự bình tĩnh của Đường Phong. Hơn nữa Đường Phong là người dường như luôn coi thường bảo bối, khiến cho hắn biết đối phương là một người giàu có, tuyệt đối không thể là loại người buồn xỉn. Rốt cuộc Đoạn Tây Lâu này là hậu nhân của ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Trong lòng Đường Phong cứ nghi hoặc không ngớt. Đoạn huynh, ngươi nhìn xem bộ dáng của mình đi. Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Tây Lâu, lại càng cảm thấy buồn cười hơn, bởi vì hiện tại thoạt nhìn hắn không giống một người tu luyện, mà dường như trông một gã bán hàng rong. Trên người hắn, nào là lưng, hông, nách, mang theo đủ các thứ, đủ 4-5 thành vũ khí treo trên người. Không chỉ có vậy, trên tay hắn còn cầm một cái bọc, gói những linh thạch, bí tịch, võ điển, vân vân. Đối với Đường Phong mà nói thì những thứ này tất nhiên không tồi, nhưng cũng không phải hàng tốt. Còn đối với Đoạn Tây Lâu thì chúng giống như bảo bối, luôn luôn phải mang theo bên mình. Hắc hắc, đối với ta mà nói những thứ này đều là thu hoạch không tồi. Đoạn Tây Lâu xấu hổ cười. Tiểu gia tộc có chỗ khó xử của tiểu gia tộc. Nhiều người ở Đoạn gia ngay cả một thanh vũ khí bình thường cũng không có. Đoạn gia các ngươi? Đoạn gia không có nhiều người lắm, chỉ có khoảng 3 đến 50 người mà thôi. Đường huynh đệ đừng có xem tiểu đệ chỉ có thực lực thiên giai, thực chất ở trong Đoạn gia cũng là cao thủ, có số má. Đoạn hình quá khiêm tốn, tuổi của Đoạn huynh còn trẻ, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Vẻ mặt Đoạn Tây Lâu si mê đột nhiên lại buồn bã, chỉ hy vọng như thế. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng bước chân truyền tới cách đó không xa. Chợt có thêm vài nhân ảnh cách khoảng 20 trượng đang đi tới. Quả thực hư thiên điện vô cùng hung hiểm. Từ khi tới đây còn chưa tìm được bảo bối nào mà đã tổn thất mất 4 người. Tiểu tử vừa rồi bị chết thật là thương cảm. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, chớ có lầm lẫn mà xúc động vào cơ quan then chốt. Một đại hán dẫn đường phía trước cao giọng nói. Mới đi được thêm vài bước, Ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đang đứng ở nơi đó, ánh mắt của hai bên tương giao. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của những người đến sau, thân sắc Đoạn Tây Lâu đột nhiên vô cùng khẩn trương. Ngược lại thì đại hán kia lại cười hăng hắc một tiếng. Đối phương có chừng 7-8 người, đều là cảnh giới thiên giai, còn đại hán đầu lĩnh có thực lực linh giai hạ phẩm. Nhìn tuổi của hắn thì tầm khoảng 4-50, có thể tu luyện tới cảnh giới bậc này cũng coi như tư chất không tệ. Tam thúc, tiểu tử Đoạn gia kia không ngờ cũng ở chỗ này. Một người ghé sát vào tai đại hán nói, vừa nói một mặt nhìn về phía Đoạn Tây Lâu. Ta thấy rồi, đại hán bị gọi là tam thúc kia gật đầu. Gì, nhìn những thứ trên người hắn thì thu hoạch thật phong phú nha. Có người thấy Đoạn Tây Lâu mang theo một đống đồ, không khỏi đố kỵ ước ao. Tiểu tử này có vận khí thật tốt, tại sao chúng ta tìm nhiều gian phòng như vậy, chẳng qua mới chỉ thu được một quyển bí tịch võ điển không đủ đẳng cấp. Đại hán căm giận không ngớt. Nhóm bọn họ vốn có mười mấy người, đã tìm đủ hơn 10 gian phòng, nhưng lại chỉ chiếm được có một số thứ mà còn tổn hại mất 4 người. Ngược lại Đoạn Tây Lâu đồng hành cùng một người xa lạ, thu hoạch lại nhiều hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Hai bên so sánh với nhau, tất nhiên khiến cho đại hán vô cùng phiền muộn. Tam thúc, trong hư thiên điện vô cùng hung hiểm, Đoạn gia họ vốn đã neo người. Nếu tự tử của Đoạn gia này bị chết tại đây, thì chẳng phải là bọn chúng sẽ không có người nối nghiệp hay sao? Ánh mắt người vừa mở miệng lúc trước cứ đảo liên tục, vẻ mặt ác ý nói một câu. Người muốn nói gì? Đại hán quay đầu nhìn hắn. Ý của đệ tử chính là, nếu Đoạn gia cùng vương gia ta ở gần nhau, thì coi như có chút quan hệ. Tục ngữ nói là bà còn xa thì không bằng láng giềng gần. Hiện giờ vương gia người đông thế mạnh, tất nhiên nên phải trông nom hắn mới đúng. Đoạn gia đã khác với ngày xưa. Nếu như Đoạn Tây Lâu bị chết tại chỗ này, thì không phải là đàn bà Đoạn gia sẽ khóc lóc muốn chết hay sao? Người vương gia ta là thiên tính thiện lương, sao có thể để thảm kịch như thế phát sinh? Phải, người nói có lý. Ánh mắt của đại hán sáng ngời, liền gật đầu thật mạnh, cánh tay vỗ vào vai người nọ. Đầu óc của tiểu tử ngươi thật linh hoạt, nói không sai. Nếu vương gia ta cùng Đoạn gia hắn đã có quen biết từ lâu, gặp phải tiểu tử Đoạn gia tại nơi hung hiểm vạn phần thế này, tất nhiên không thể bàng quan mặc kệ. Đi, đi qua xem. Lời vừa dứt, đại hán đã dẫn đường đi ở phía trước, tới trước mặt Đường Phong và Đoạn Tây Lâu. 7-8 người đằng sau cũng theo sát. Từ khi thấy đoàn người này thì sắc mặt Đoạn Tây Lâu không tốt lắm. Đường Phong quan sát đã biết được sự tình có chút không ổn. Tuy rằng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẻ mặt chán ghét của Đoạn Tây Lâu cũng lộ rõ. Các người biết nhau sao? Đường Phong thấy đám người kia đi tới bên này, liền nhẹ giọng mở miệng hỏi một tiếng. Phải, Đoạn Tây Lâu gật đầu trầm trọng. Đó là người của vương gia, cách Đoạn gia của ta khoảng 3 dặm. Hiện giờ thực lực của Đoạn gia ở phía dưới thế lực của vương gia. Đoạn Tây Lâu nói tới lời này, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt. Làm sao Đường Phong không nhìn ra, hắn có chút khúc mắc với đám người kia. Loại sự tình này chỉ cần nghĩ một chút liền có thể rõ ràng. Có lẽ do Đoạn gia suy thoái cho nên đã bị vương gia khi dễ không ít. Lại không ngờ Đoạn gia ngõ hẹp, ở trong hư thiên điện cũng có thể gặp mặt lẫn nhau. Nếu sau đó có chuyện gì phát sinh, thì mong Đường huynh đừng có làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Đại hán đầu lĩnh kia tên là Vương Bá, hắn đã tới cảnh giới linh giai, không phải ta và ngươi có thể chống đối. Nếu như thế cục không tốt, thì xin Đường huynh cứ cao chạy xa bay, đừng để ý tới ta. Mắt thấy đám người kia muốn tới trước mặt, Đoạn Tây Lâu vội vã truyền âm cho Đường Phong. Vương Bá, tà kháo. Đường Phong không khỏi nở nụ cười thành tiếng. Cái tên này quả thực thê thê lương lương, thảm thảm thiết thiết. Có lẽ do cha mẹ của đại hán này không hề thích hắn, cho nên mới đặt cho hắn một cái tên lạ lùng như vậy. Vương Bá có thể là một cái tiếng lóng của người Trung Quốc khi chửi nhau. Nó tương đương với cái từ đò bò của Việt Nam ấy. Trong lúc Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đang nói chuyện, thì đám người kia đã đi tới trước mặt. Vẻ mặt của Vương Bá dữ tợn, vừa nhìn đã biết là không phải người dễ chọc. Đôi mắt hung dữ nhìn chằm chặp vào Đoạn Tây Lâu quát lên. Tiểu tử Đoạn gia, nhìn thấy tiền bối, liền quên không hành lễ hay sao? Cha mẹ người không biết dạy người lễ giáo à? Đoạn Tây Lâu vội vã chỉnh lại sắc mặt, chắp tay nói.

Chẳng qua chỉ trong chốc lát, Đoạn Tơ Lâu giống như là một gã ăn mày đã bị vờ vét sạch đồ, toàn thân chỉ còn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hắn không có phản kháng bởi vì hắn đã biết trước là sẽ có loại sự tình này, cũng biết phản kháng chỉ là vô ích. Đường Phong thu tất cả những điều này vào trong mắt, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Trường kiếm này không tồi, đúng là cấp bậc thiên binh, quả thực trong hư thiên điện có rất nhiều thứ tốt. Một đệ tử vương gia rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tỉ mỉ quan sát một hồi, thần sắc không khỏi vui sướng. Linh thạch này cũng có tính chất không tồi nha, tất cả đều là mặt hàng cao cấp. Trên người của Đoạn Tơ Lâu tổng cộng chỉ có vài thứ như vậy, 7-8 người đệ tử vương gia cùng nhau tiến lên cướp sạch. Những người này thấy Đoạn Tơ Lâu không còn vật gì khác, liền chuyển ánh mắt sang người Đường Phong. Nhưng nhìn thoáng qua thì không khỏi cảm thấy thất vọng, bởi vì trên người Đường Phong căn bản không có thứ gì. Vận khí của hiển chất không tồi nha, lúc này hư thiên điện mới chỉ mở ra mấy ngày, ngươi lại thu hoạch được nhiều như thế. Vương Bá ao ước nhìn Đoạn Tơ Lâu. Phải biết rằng hắn mang theo rất nhiều đệ tử của vương gia tiến vào trong hư thiên điện như vậy, cũng không có thu hoạch được bằng 1/10 của Đoạn Tơ Lâu. Có cái gì bí quyết để nói về bá phụ hay không? Vương Bá chờ mong nhìn Đoạn Tơ Lâu. Bá phụ biết, Đoạn gia các người chắc chắn có ghi chép về hư thiên điện, có phải bên trong có ghi lại một số phương pháp tầm bảo hay không? Đoạn Tơ Lâu cười khổ một tiếng. Vương bá phụ nói đùa rồi, Đoạn gia đã suy sụp cả trăm năm, điện tịch của tổ tiên cũng đã sớm không còn nữa. Làm sao mà Tây Lâu biết được phương pháp tầm bảo nào chứ? Những thứ này chẳng qua do vận khí may mắn lấy được mà thôi. Vậy sao? Vậy thì quên đi. Vương bá có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn lên thấy gian phòng sau lưng của Đường Phong và Đoạn Tây Lâu. Hắn liền vươn một ngón tay lên nói. Gian nhà kia, các ngươi đã điều tra qua chưa? Đoạn Tây Lâu đang muốn mở miệng thì Đường Phong đã cướp lời. Còn chưa kịp điều tra, đang chuẩn bị đi vào thì đã gặp phải tiền bối. Ánh mắt Vương Bá lập tức sáng ngời, hắn điểm hai gã đệ tử vương gia. Các người tiến vào xem. Vâng. Hai đệ tử vương gia cũng không do dự chút nào, cả hai nhanh chóng tiến vào trong. Vương Bá sốt ruột như vậy, hiển nhiên là muốn cướp trước một bước thăm dò bảo bối đầu tiên. Đường Phong và Đoạn Tơ Lâu thu hoạch được nhiều như vậy, khiến cho hắn thèm khát vận khí của hai người. Nếu gian nhà này là do hai người phát hiện đầu tiên, thì nói không chừng bên trong sẽ ẩn giấu bảo bối. Vương Bá vội vàng như thế, chính là vì muốn dính một chút vận khí của Đường Phong và Đoạn Tơ Lâu. Hai đệ tử vương gia có thủ pháp rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là phá giải không ít cơ quan then chốt trong hư thiên điện mấy ngày vừa qua. Chỉ trong vài hơi thở, cánh cửa phòng đã lập tức mở ra, cả hai nhanh chân bước vào. Đoạn Tơ Lâu liếc mắt nhìn bọn họ, sau lại nhìn về phía Đường Phong, thấy thần sắc của Đường Phong chấn định không hề hoảng loạn. Hắn vội va ổn định lại tâm thần, không dám lộ ra nửa phần kẽ hở. Đi vào trong tuyệt thất, không có hư thiên lệnh thì làm sao có thể đi ra. Tuy rằng Đoạn Tơ Lâu hận người của vương gia tới tận xương tủy, nhưng hắn không nghĩ rằng lá gan của Đường Phong lại lớn như vậy, dám làm trò âm mưu quỷ kế ở trước mặt vương bá. Trong nhất thời, trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Mọi người chờ đợi ở ngoài được một thời gian, Vương Bá trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Được rồi Thế Chất, mặc dù ngươi cùng vị bằng hữu này đi cùng vương gia của ta, nhưng nếu thu hoạch được bảo bối bên trong hư thiên điện thì chỉ có một câu thôi, ai tìm được cái gì thì là của người đó. Hẳn là vậy, Đoạn Tơ Lâu gật đầu. Các ngươi hiểu chuyện là tốt. Đối với câu trả lời của Đoạn Tơ Lâu này, Vương Bá rất thỏa mãn. Lời đề nghị này rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Nếu thực sự Đoạn Tơ Lâu đi theo Vương Bá thì làm sao có khả năng tìm được bảo bối. Một khi có cơ hội tầm bảo thì những người vương gia hắn liền đoạt trước một bước, sao lại để tiện nghi cho Đoạn Tơ Lâu. Vương Bá quay đầu nhìn Đường Phong, vẻ mặt cười hàm hồ. Được rồi, con chưa kịp hỏi rõ danh tính của vị bằng hữu của ngươi. Vãn bối Đường Vân, Đường Phong chắp tay nói. Đường Vân? Vương Bá suy tư trong chốc lát, lại không nhớ tới một gia tộc nào có họ Đường. Nhưng một đoạn thời gian trước có một ma đầu họ Đường, làm mưa làm gió. Chẳng qua, thực lực ma đầu này rất cao thâm. Người thanh niên trước mặt này chỉ có cảnh giới thiên giai mà thôi. Đại khái chắc cũng xuất thân từ một tiểu gia tộc, không lên nổi mặt bàn. Nghĩ như vậy, Vương Bá liền yên tâm. Nếu như Đường Phong xuất thân từ đại gia tộc, thì hành trình kế tiếp của hắn Vương Bá phải suy nghĩ cẩn thận. Vì sao hai người các ngươi nhận thức lẫn nhau? Trong lúc nhàn rỗi, Vương Bá liền tìm hiểu tin tức. Vương Bá phụ, ta nhận thức Đường huynh ở trong Hư Thiên Điện. À, vậy thì chỉ là bèo nước gặp nhau, không tồi. Thanh niên dễ dàng kết thân với nhau, ngày sau cũng có thêm một người bằng hữu. Vương Bá không thèm đếm xỉa tới, một mặt vô cùng chờ mong hướng về Tuyệt Thất. Hắn muốn nhìn xem hai gã đệ tử Vương gia đi vào bên trong có thu hoạch được gì không. Nhưng từ khi đi vào tới giờ, trong Tuyệt Thất không hề có động tĩnh. Chẳng lẽ bên trong thực sự có bảo bối? Nếu không thì hai tên đệ tử kia sợ là đã sớm trở về. Vừa nghĩ vậy, tinh thần Vương Bá phấn chấn hẳn lên. Trong thời gian đi tầm bảo tại Hư Thiên Điện, mọi người đều có tâm tình chờ mong như vậy. Không ai biết là trong gian phòng có bảo bối hay không, cũng không ai biết bảo bối trong phòng có quý hay không. Tất cả phải chờ tới khi nắm được bảo bối trên tay thì mới rõ. Cho nên mỗi một khi thăm dò một gian nhà thì người tầm bảo luôn luôn có vẻ chờ mong tràn ngập. Tuy rằng nhiều lần thất vọng nhưng vẫn không thể làm mờ đi nhiệt tình của những người tầm bảo. Lại chờ thêm một khoảng thời gian khoảng nửa chén trà, nhưng hai người kia vẫn không hề đi ra. Cuối cùng, đám người Vương gia cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn họ tầm bảo đã nhiều ngày, tuy rằng thu hoạch không nhiều, nhưng lại tổng kết được không ít kinh nghiệm. Tỉ như mỗi khi có người tiến nhập vào trong gian phòng, đi ra ngoài, thì đều có lửa cháy trong đó. Đây chính là một người đệ tử của Vương gia đã dùng tính mệnh của mình để đổi lấy bài học kinh nghiệm. Lại chẳng hạn như khi giải quyết cơ quan then chốt trong gian nhà thì cũng tốn thời gian. Theo đạo lý mà nói thì cho dù trong phòng có bảo bối thì phá giải những cơ quan then chốt kia cũng phải gây ra động tĩnh. Nhưng hiện giờ nơi này lại vô cùng yên tĩnh, quá mức khác thường. Các người đi qua xem có chuyện gì. Vương Bá lại điểm hai tên đệ tử Vương gia nói tiếp. Đây chính là chỗ tốt của nhiều người đi cùng nhau. Nếu như người bên trong gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì đồng bạn có thể tới trợ giúp. Vâng, hai gã đệ tử kia liền đi ra ngoài, chạy tới cửa Tuyệt Thất lọ mọ một hồi, liền quay đầu lại. Không ổn rồi Tam Thúc, cánh cửa phòng kia không mở được. Thối lắm, có phải là người không tìm đúng nơi? Vương Bá mắng một tiếng. Đi qua nhiều gian phòng như vậy, hắn còn chưa thấy qua gian phòng nào là không thể tiến vào. Một mặt mắng một mặt hắn cất bước đi về phía trước. Đám đệ tử Vương gia còn lại theo sát phía sau. Đoạn Tây Lâu liếc mắt nhìn Đường Phong, ánh mắt của Đường Phong cũng vô cùng bình tĩnh theo sau. Đi tới trước Tuyệt Thất, Vương Bá thử một phen, quả thật là không thể mở được cửa của gian phòng này. Thật quái lạ, tại sao lại không mở ra được? Vương Bá không tin có tà ma giở trò, hắn bảo các đệ tử Vương gia đi quanh gian phòng để tìm cơ quan then chốt. Ngay cả Đường Phong và Đoạn Tây Lâu cũng giả vờ tìm kiếm, giúp đỡ. Bận rộn một thời gian nhưng vẫn như cũ là không có kết quả. Không chỉ cánh cửa phòng không mở ra mà thậm chí động tĩnh trên mặt đất cũng không có. Phòng ốc của Hư Thiên Điện vốn có đặc tính như vậy. Các gian nhà tại nơi đây không biết là bị hạ cấm chế gì mà cắt đứt tất cả âm thanh và linh khí ba động giữa bên trong và bên ngoài. Cho nên mặc dù những đệ tử Vương gia này muốn la lên để gọi người bên trong cũng không được. Đám người Vương gia vốn đã tổn thất 4 người. Nếu lần này tổn thất thêm 2 người nữa, thì khi quay trở lại Vương gia, Vương Bá cũng không thể ăn nói. Hắn càng nghĩ lại càng sốt ruột đến phát hỏa, quát lớn một tiếng. Toàn bộ lui về phía sau cho ta. Mọi người vừa nghe liền vội vã chạy ngược về phía sau trốn. Vương Bá vận chuyển công lực toàn thân, hung hăng đánh một chưởng vào cửa. Nhưng tình huống giống như Đường Phong trước đây, Vương Bá bị trưởng lực của mình phản chấn cho bắn ngược lui lại liên tục về phía sau. Tiểu tử Đoạn gia kia, Vương Bá quay đầu gầm lên với Đoạn Tây Lâu. Có phải người đã sớm biết gian nhà này có cổ quái, cho nên mới dụ đệ tử Vương gia tiến vào trong thử trước? Mình không có bản lãnh, Vương Bá lửa giận công tâm, liền đổ hết trách nhiệm lên người của Đoạn Tây Lâu. Không có à, Đoạn Tây Lâu là người thành thật, nói nên lời này vô cùng lo lắng trong lòng. Vương Bá hoài nghi, đang muốn hỏi lại, thì Đường Phong liền nói. Xin tiền bối an tâm. Ta cùng với Đoạn huynh chưa từng điều tra qua căn nhà này, cũng không hề biết gian nhà này có điều cổ quái. Chứ nếu như biết được, thì ta và Đoạn huynh cũng sẽ không dừng lại chỗ này, mà hẳn là đã ở trong phòng rồi chứ. Điểm này thì xin tiền bối minh xét. Vương Bá suy tư một hồi, Hắn nghĩ tới lời nói của Đường Phong có chút đạo lý, liền oán hận liếc nhìn Đoạn Tây Lâu, cũng không làm khó dễ hắn nữa. Tam thúc, hiện giờ nên làm sao? Một đệ tử vương gia vẻ mặt đau khổ hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Chờ. Vương bá cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người hai người kia, cầu khẩn cho chính bọn họ tự mở ra cửa gian phòng. Một lần chờ là suốt một ngày một đêm, cho tới khi mười mấy canh giờ trôi qua, thì đám người vương gia mới chấp nhận sự thực rằng bọn họ lại đã bị tổn thất thêm hai người nữa. Đi thôi, có lẽ bọn chúng không ra được. Thần sắc vương bá buồn bã dẫn đầu đoàn người tiếp tục hành trình tầm bảo. Chẳng qua, có thêm bài học vừa rồi khiến cho vương bá trở nên thông minh hơn. Không bao lâu đi tới một gian nhà đóng chặt, hắn liền chỉ vào Đoạn Tây Lâu. Thế chất, chúng ta vào luân lưu. Gian nhà lần trước là người vương gia thăm dò, gian nhà này do các ngươi tới. Vương bá ta rất công bằng. Cái này, làm sao Đoạn Tây Lâu không biết là vương bá muốn hắn đi trước để dò đường. Tuy rằng ước định ban đầu là ai tìm được thứ gì thì thứ đó là của người đó. Nhưng nắm tay của mình không đủ lớn, cho dù vương bá đổi ý, hắn cũng không thể phản kháng được. Để ta tới, Đường Phong tự đề cử mình, không chờ cho mọi người kịp phản ứng, hắn liền xông thẳng vào trong. Đi chung với Đoạn Tây Lâu lâu ngày, tự nhiên mở cửa phòng rất dễ dàng. Từ khi vào cho tới lúc đi ra, chỉ trong thời gian ngắn, Đường Phong đã chạy ra, thần sắc vô cùng hài lòng, trên tay còn cầm theo một thanh vũ khí thiên binh. Khuôn mặt của vương bá tái nhợt, trong lòng vô cùng tiếc hận. Nếu sớm biết trong phòng này có bảo bối, thì sao không để hắn đoạt được dễ dàng như vậy chứ? Làm sao hắn lại dám để người khác tiến vào, sớm đã để người nhà hắn vào trước. Nhưng hiện giờ, hối hận cũng không được chuyện gì. Không phải là vương bá không có ý niệm xuất thủ cướp đồ trong đầu, mà vì hiện giờ không phải lúc nên xuất thủ. Lúc đó, phải là lúc chuẩn bị rời khỏi Hư Thiên Điện đã. Vị thế chất này thực là may mắn. Vương bá nói một câu chua chát, vẻ mặt của đám đệ tử vương gia cũng ước ao. Vận khí thôi. Biểu hiện của Đường Phong giống như chưa từng thấy bảo bối. Hắn cầm thanh binh khí này chảy cả nước dãi. Bộ dáng này càng khiến cho đám đệ tử vương gia ngớ ngáy trong lòng. Đoạn Tây Lâu hoài nghi, bởi vì từ khi hai người kết bạn đi chung, thì Đường Phong giống như không hề quan tâm tới bảo bối. Ngay cả đạt được 4 năm thanh thiên binh thì hắn cũng không có biểu tình như vậy. Thế nhưng biểu tình hiện giờ của hắn là do chuyện gì xảy ra? Đi, tiếp tục đi thăm dò. Vương bá cũng lười nhìn dáng dấp của Đường Phong, liền nhanh chóng vất tay nói. Nói đến cũng kỳ quái, một đường đi tới gặp không ít các gian phòng. Dưới sự an bài của vương bá, một đám đệ tử vương gia và hai người Đoạn Tây Lâu thay phiên nhau tiến vào thăm dò. Thế nhưng thu hoạch của hai bên thì lại vô cùng quỷ dị. Sau khi thăm dò mười mấy gian nhà, thì đám người vương gia ngay cả một cây rắm cũng không thu được. Mà ngược lại mấy cơ quan then chốt trong phòng đã khiến đệ tử vương gia bị thương. Cũng may là bọn chúng không thấy bảo bối liền nhanh chân chạy thoát, nếu không cũng đã sớm trầu trời. Còn Đường Phong thì hoàn toàn ngược lại, chỉ cần tiến vào trong nhà là liền có thu hoạch, không hề có một lần thất bại. Tình huống này vô cùng tương phản với đám người vương gia. Vũ khí, linh đan, linh thạch, bí tịch, võ điển giống nhau đều bị mang ra khỏi phòng ở trong tay Đường Phong. Điều này khiến cho đám đệ tử vương gia nhìn mà choáng váng. Vận may rơi xuống đầu chỉ sợ cũng đến mức này là cùng. Chỉ là khiến cho người khác tức giận chính là mỗi khi Đường Phong mang bảo bối ra ngoài thì vẻ mặt hắn luôn luôn cười cợt lại khiêm tốn nói. Vận khí, vận khí. Vương bá không phải kẻ ngu si, tất nhiên hắn hoài nghi Đường Phong đã động tay động chân điều gì đó. Nhưng mặc dù có thủ đoạn này thì bảo vật cũng quá là ngẫu nhiên. Huống chi ngay dưới mi mắt của mình, hắn có thể dùng thủ đoạn gì mà mình không phát giác được. Vận khí của một người không thể tốt tới loại trình độ như vậy. Lẽ nào đi cùng hắn khiến cho vận khí của mỗi đệ tử vương gia đều chuyển sang người hắn hay sao? Tuy rằng đỏ mắt với đám bảo bối của Đường Phong, nhưng vương bá cũng giống như lúc trước là không hề tiến lên cướp giật, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay một mình. Mắt nhìn Đường Phong đưa các thứ tốt vào trong túi. Kỳ thực thì có điều phải nói, đó chính là những vật Đường Phong tìm được cũng không phải quá tốt. Ít nhất là đám đệ tử vương gia đều có thể lấy ra trên người. Tuy rằng vương gia không lớn nhưng cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Khiến cho vương bá và đám đệ tử vương gia lưu ý cũng không phải bảo bối của Đường Phong mà chính là vận khí của hắn.

Văn bối thực lực thấp, làm sao có bản lĩnh này? Có thể tìm được vài thứ chẳng qua do vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt, về mặt Vương Bá dữ tợn. Đoạn Tài Lầu cũng khẩn trương nói. Bá phụ, sợ rằng người đã hiểu lầm Đường huynh. Quả thực là Đường huynh không có năng lực biết trước chuyện này. Trước đây Tây Lâu đi thăm dò cùng hắn, cũng thường gặp phải những gian nhà trống không. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, mà từ khi kết bạn cùng các ngươi, thì Đường huynh luôn có được thu hoạch. Ý của ngươi chính là vận khí của Vương gia đã chuyển sang vận khí của hắn. Vương Bá híp mắt nhìn Đoạn Tây Lâu. Các người khinh lão tử là trẻ con 3 tuổi sao? Nếu nói có thu hoạch ngẫu nhiên thì lão tử còn có thể tin được. Nhưng vận khí của hắn nhiều lần như vậy tới mức thái quá. Nói mong, rốt cuộc là ngươi dùng phương pháp gì để phân biệt trong phòng có bảo vật hay là không có bảo vật? Đoạn Tây Lâu nhất thời nghẹn lời. Việc này căn bản không có biện pháp rõ ràng được. Huống chi, hắn cũng không phải là bản thân Đường Phong, là càng không biết rốt cuộc vì sao Đường Phong cứ vào nhà là liền có thể tìm được bảo vật. Thực sự là vãn bối không biết, phân biệt, Đường Phong lộ ra biểu cảm đau khổ. Vương Bá nhìn Đường Phong, cười lạnh nói. Không nói sao? Không thành vấn đề. Lão tử chỉ cần biết là ngươi có bản lĩnh này là được. Ngươi sẽ thay Vương gia ta bán mạng tầm bảo. Ngươi có thể tìm được thứ tốt cũng đều do phúc khí của Vương gia ban cho. Nếu không phải chúng ta ban cho, thì làm gì mà ngươi có phần vận khí này? Lấy tất cả những thứ trên người hắn ra đây, những thứ đó đều nên là của Vương gia ta. Vương Bá ra lệnh một tiếng, đám đệ tử Vương gia đã sớm đỏ mắt nhất tề xông tới Đường Phong. Ai nấy đều muốn cướp đoạt tất cả những gì hắn có được trong khoảng thời gian vừa rồi. Đám đệ tử Vương gia vội vàng như vậy, đố kỵ như thế cũng bởi vì một phương diện khác là do người đồng tộc chết ngay trước mắt. Không chờ bọn họ nhào tới trước mặt Đường Phong, đột nhiên Đoạn Tây Lâu đã lắc mình chắn giữa hai bên. Người muốn tìm chết sao? Vương Bá lộ vẻ hung ác trầm trầm nhìn về phía Đoạn Tây Lâu. Thần sắc của Đoạn Tây Lâu hoảng hốt rồi lại lập tức chấn tĩnh lại, chắp tay nói. Bá phụ, Đoạn gia và Vương gia là thế sao? Trăm năm qua, Đoạn gia đã bị Vương gia để ý không ít. Bá phụ muốn thứ gì của Tây Lâu thì Tây Lâu không dám nói gì. Nhưng mà vị Đường huynh này là người ngoài. Tất cả những thứ đó đều do hắn mạo hiểm sinh mạng mới có thể tìm được. Tây Lâu xin bá phụ tuân thủ lời hứa ban đầu. Hứa hẹn? Hứa hẹn cái gì? Về mặt Vương Bá bất chấp đạo lý. Trước đây bá phụ đã nói qua, chúng ta kết bạn cùng đi. Ai tìm được thứ gì thì thứ đó sẽ trở thành của người đó. Cho nên, Đoạn Tây Lâu còn muốn nói tiếp, nhưng làm sao Vương Bá có thể cho hắn cơ hội? Hắn quát tay chặn lại. Lão tử muốn nói lại thì sao? Hiện giờ lão tử đổi ý. Người không thể nói không giữ lời, Đoạn Tây Lâu cố gắng tranh cãi. Mau cút ngay, nếu không ngay cả người ta cũng thu thập, Vương Bá hung dữ nói. Đoạn Tây Lâu lập tức giận đến toàn thân run lên. Bá phụ đây là muốn ỷ thế hiếp người sao? Phải, thì đã làm sao? Đoạn Tây Lâu hít sâu một hơi, cười một tiếng, cất cao giọng nói. Trăm năm trước, Đoạn gia ta như mặt trời ban trưa, đã đối với Vương gia các ngươi như vậy bao giờ chưa? Hiện giờ Đoạn gia ta sa sút lại bị Vương gia các người khi dễ. Tây Lâu kính ngươi mới gọi ngươi một tiếng bá phụ, xin hỏi bá phụ sau khi chết còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Vương gia hay không? Có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Đoạn gia ta hay không? Âm thanh này như có tiếng vang, Vương Bá bị xúc phạm cũng đổi sắc mặt, chẳng qua biểu hiện chỉ trong nháy mắt, sau một khắc Vương Bá đã nói. Chuyện này không nói thì ai biết được, làm sao lão tử quản được nhiều chuyện như vậy? Cho người thêm một cơ hội nữa, mau cút khỏi đây ngay. Đoạn Tây Lâu chậm rãi lắc đầu. Mặc dù ta và Đường huynh mới quen biết không lâu, nhưng hắn khác hẳn so với đám người Vương gia các ngươi. Thế giao trăm năm, toàn bộ là một lũ xài lang vong ân phụ nghĩa. Hắn tốt hơn vô số lần so với các ngươi. Hắn là bằng hữu của Tây Lâu ta. Hôm nay bị các ngươi khi dễ tại đây, ngươi lại muốn Tây Lâu khoanh tay đứng nhìn, Tây Lâu làm không được. Chà chà, ngươi lớn rồi à, lá gan cũng lớn lắm, dám làm trò trước mặt lão tử, mắng Vương gia ta. Vương Bá âm lãnh nhìn Đoạn Tây Lâu. Ngươi không sợ lão tử giận dữ sẽ trở về tiêu diệt Đoạn gia của ngươi sao? Sắc mặt Đoạn Tây Lâu chợt biến đổi, sau vẫn như cũ cắn răng nói. Cho dù bá phụ uy hiếp như vậy thì Tây Lâu cũng phải làm đúng chuyện của mình. Tây Lâu đường đường là nam tử thân cao 7 thước, mặc dù thực lực thấp kém nhưng vẫn có chút cốt khí. Đường Phong vẫn đứng ở phía sau Đoạn Tây Lâu, nghe được những lời nói của hắn thì không khỏi cảm thấy an ủi trong lòng. Thanh niên là phải như vậy, phải luôn có chút tâm huyết mới được. Nếu như lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi thì còn có thể làm nên đại sự con mẹ gì. Xem ra diễn trò hồi lâu cũng không uổng phí tâm tư, ít ra cũng đã khơi dậy được dũng khí phản kháng của Đoạn Tây Lâu. Đây là do ngươi tự tìm đường chết. Vương Bá căn bản không động lành, lạnh lùng nói, giết chết hai đứa bọn chúng coi như làm bồi táng cho đệ tử vương gia ta. Nơi này là Hư Thiên Điện, chết một hai người cũng không tính là chuyện lớn. Đừng nói là tin tức không thể truyền tới Đoạn gia, cho dù truyền tới Đoạn gia thì lấy thực lực yếu ớt của đám người kia có thể làm gì được vương gia. Về phần Đường Vân này thì lại không có lai lịch gì, giết thì giết, một chút suy nghĩ cũng không cần phải có. Đám đệ tử vương gia vẫn đang chờ đợi thời khắc này, nghe xong mệnh lệnh của Vương Bá không hề do dự xuất thủ đối với Đoạn Tây Lâu. Trong nhất thời đao quang kiếm mạnh, trưởng phong gào thét, năm sáu đệ tử vương gia cùng nhau phát động công kích. Tuy rằng miệng của Đoạn Tây Lâu nói như vậy, nhưng hắn vô cùng khẩn trương. Dù sao thì thực lực của hắn cũng không bằng cả đám kia. Nếu như đối phó với một hay hai địch nhân thì còn có thể chu toàn. Nhưng hiện giờ bị bao vây chung quanh, sao có thể bận tâm điều gì nữa? Thậm chí trên tay hắn còn không có vũ khí. Trước đó tìm được vũ khí đều đã bị đệ tử vương gia tước đi. Đối mặt với địch nhân đông đảo, chỉ có thể vận chuyển cương khí, vùng đôi tay chẩn lên nghênh đón công kích. Vốn Đoạn Tây Lâu tưởng rằng mình phải lấy một địch ba, dù sao thì hắn với Đường Phong chỉ có hai người, còn đám đệ tử vương gia kia có năm sáu người, chia đều ra thì cũng không sai biệt con số này lắm. Mà khi hắn đang dây dưa đối thủ, đang muốn kiểm chế hai người ở bên cạnh, thì đột nhiên thấy một mảnh kiếm quang hiện lên bên cạnh, hai địch nhân bên cạnh không ngờ bị một thanh trường kiếm đưa đi. Tranh thủ lúc nhìn lại, thì Đoạn Tây Lâu vô cùng sửng sốt, bởi vì hắn thấy Đường Phong đang cầm một thanh trường kiếm thiên binh trên tay, phảng phất như không đếm xỉa, nhưng lại khiến cho 4-5 tên đệ tử vương gia phải luống cuống tay chân. Hầu như chỉ trong nháy mắt, đột nhiên tốc độ trường kiếm của Đường Phong nhanh hơn vài phần, kiếm ảnh chém ra, lưu lại trên mỗi người đệ tử vương gia kia một nhát kiếm. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền tới, máu tươi bắn ra. Mấy đệ tử vương gia bị Đường Phong kiềm chế đều ngã xuống mặt đất, nằm tại chỗ chảy đầy máu, mắt thấy chết ngay lập tức. Biến cố này phát sinh quá nhanh, Đoạn Tây Lâu không kịp hiểu, Vương Bá cũng không kịp cứu viện. Cho tới khi đám đệ tử vương gia nằm chết dưới kiếm, thì Vương Bá giận tím mặt thét lớn. Tiểu tử láo xược, dám giả heo ăn thịt hổ. Còn chưa dứt lời thì người hắn giống như mãnh hổ lao tới Đường Phong. Mặc dù thi triển tá thi hoàn hồn nhưng chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, Đường Phong đối phó với mấy tên đệ tử vương gia thì vô cùng dễ dàng. Nhưng đối mặt với Vương Bá có thực lực linh giai hạ phẩm thì Đường Phong lại không thể khinh thường như vậy. Thương thế trên người hắn còn chưa lành, chỉ bằng cảnh giới thiên giai thượng phẩm muốn đối phó Vương Bá sợ rằng có chút khó khăn. Vừa mới suy nghĩ tới điều này, Đường Phong liền tán đi tá thi hoàn hồn, khôi phục lại thực lực vốn có. Năng lực của tá thi hoàn hồn cũng rất thú vị, khi thi triển không chỉ có thể bắt chước cảnh giới âm hồn, mà còn có thể biến hóa thành dáng dấp hình dạng của âm hồn lúc còn sống. Nhưng nếu tán đi tá thi hoàn hồn thì tất cả sẽ trở về nguyên trạng. Vương Bá đang hùng hùng hổ hổ lao tới chỗ Đường Phong, đột nhiên thấy dung mạo của Đường Phong thay đổi thì không khỏi hốt hoảng một chút. Đến khi nhìn lại thì Đường Phong đã biến thành một con người khác. Hơn nữa ba động cương khí trên người hắn lại ngang bằng với mình, đều là cảnh giới linh giai hạ phẩm. Hình dáng này, vẻ mặt này dường như đã thấy qua ở nơi nào. Vương Bá nhướng mày, chợt linh quang trong đầu hắn lóe lên, thất thành kêu một tiếng sợ hãi. Ma đầu Đường Phong! Ma đầu Đường Phong! Trong khoảng thời gian vừa rồi, chính là người nổi tiếng nhất thiên hạ. Tội ác người này chồng chất, giết chóc vô số. Để giết hắn, bốn thế lực lớn đã phái ra mỗi nơi một cao thủ linh giai thượng phẩm đi tới vùng hoang vu giã ngoại để ngăn chặn hắn lại, rồi còn triệu tập tới mấy ngàn người trong các thế lực của thiên hạ tới để triển khai đại hội đổ ma. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không hề nghĩ tới chính là hưng sư động chúng như vậy mà vẫn không thể giết chết được ma đầu này, ngược lại để cho ma đầu này giết chết nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia, còn giết thêm mấy ngàn anh hùng thiên hạ rồi sau đó biến mất. Nghe đồn người này có ba đầu sáu tay, có thể lên trời xuống đất, thực lực vô cùng bí hiểm, cho dù là ngay cả cao thủ đệ nhất như Chiến Khôn cũng ăn quả đắng trên tay hắn. Từ khi đại hội đổ ma kết thúc, tin tức này cũng đã chuyển đi khắp các ngõ ngách ở trong thiên hạ. Vương Bá có thể nhận ra khuôn mặt của Đường Phong cũng không có gì quỷ quái, bởi vì bức họa của Đường Phong căn bản là đều có trong tay của mỗi một gia tộc. Hơn nữa đám người Vương Bá tới Hư Thiên Điện muộn hơn, tự nhiên cũng đang nghe thấy được chuyện tình của đại hội đổ ma. Nếu yêu quý sinh mệnh thì hãy tránh xa ma đầu, đây chính là điều luật mà hiện giờ mỗi người đều nhất nhất tuân theo. Vương Bá chưa bao giờ nghĩ tới, mình không ngờ có thể một ngày gặp được ma đầu Đường Phong. Trong nháy mắt nhận ra hình dáng của Đường Phong thì dũng khí của Vương Bá liền tan tành như mây khói. Hắn nhớ tới đại hội đổ ma, hắn nhớ tới nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia, hắn nhớ tới cao thủ đệ nhất thiên hạ Chiến Khôn. Hắn còn muốn sống. Ngay cả đại nhân vật như nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà của Tư Đồ Thế Gia mà cũng bị ma đầu Đường Phong giết chết, hơn nữa còn bị giết trong lúc thiên quân vạn mã vây quanh, còn khiến cho Chiến Khôn ăn không tiêu. Mình thì tính là cái quái gì, mình chẳng qua là một linh giai hạ phẩm. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, thực lực bậc này hoàn toàn không đáng để vào mắt. Thực lực như vậy có thể đánh bại được ma đầu sao? Trong đầu Vương Bá hầu như không cần suy nghĩ, liền có ngay một đáp án chắc chắn, tuyệt đối không thể. Sau một khắc hùng hùng hổ hổ, Vương Bá liền làm ra một động tác khiến cho Đường Phong nghi hoặc không ngớt. Chỉ thấy hắn dừng phát lại thân hình một cách mạnh mẽ, rồi dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xoay người sang chỗ khác, vận dụng hết tốc lực để chạy trốn. Đường Phong đang ngưng tụ một đoàn kiếm khí ở trong người, chuẩn bị liều chết chiến đấu cùng với địch nhân, lại không nghĩ tới, hắn hô lên một tiếng rồi liền xoay người bỏ chạy. Bóng lưng thì bóng lưng, Đường Phong cũng không quan tâm tới điều này. Một tiếng xoẹt vang lên, trường kiếm bén nhọn chém ra một đạo kiếm quang, bay tới thân thể của Vương Bá. Tốc độ cháy trốn của Vương Bá thì sao có thể so bì được với kiếm quang. Hét thảm một tiếng, Vương Bá há mồm phun ra một đám máu tươi, thân thể lung lay, ngã sầm xuống mặt đất. Chờ đến khi hắn tập tễnh đứng lên thì đã thấy ma đầu Đường Phong vọt tới trước mặt của mình. Ma đầu Đường Phong giơ cao trường kiếm trên tay, bổ thẳng xuống gáy. Trong mắt của Vương Bá trợn trừng, hắn vô cùng sợ hãi, cương khí hộ thân căn bản chưa từng vận lên. Ánh mắt nhìn chân chân vào thanh trường kiếm đang chém tới cái cổ của mình. Ngược lại thì Đường Phong vẫn cẩn thận vận khởi ra dựa kim khí lực lượng cương tâm. Dựa kim khí không gì không phá được, gáy cùng người bình thường thì sao có thể chống lại. Ma đầu Đường Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Bá ngơ ngẩn nói một câu, liền tắt thở, thân thể hắn ngã xuống mặt đất, máu tươi phun ra như suối. Tại sao lại dễ giết như vậy chứ? Đường Phong cau mày, hắn có chút cảm giác không tưởng tượng nổi. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, muốn đối phó một linh giai hạ phẩm thì xác thực không phí quá nhiều sức, nhưng cũng không thể đơn giản tới mức như vậy. Nếu Vương Bá phản kháng lại, lấy thân thể đang thụ thương của mình, sợ rằng còn phải cố gắng một hồi mới có thể kết thúc. Nhưng hắn không nghĩ tới Vương Bá lại không hề có nửa điểm phản kháng trong đầu, cho nên sự tình mới trở nên đơn giản như vậy. Từ lúc nào mà tên mình đã dọa người như vậy chứ? Đường Phong cười khổ không ngừng. Cục diện biến thành như thế không phải điều hắn mong muốn, cũng không phải là điều hắn suy nghĩ.